Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ. Giống như, cái này tam tài chiến trận lại nhiều một chút biến hóa. Cách đó không xa rừng Nghiêm hai nhà gia chủ, liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó Nghiêm Ích Giang thì thào lên tiếng. Chỉ ít hắn biết, nếu như mình ở vào Diệp Băng vị trí. Dù là cùng là ngũ đoạn địa băng lực tu vi, cũng căn bản không tránh khỏi cái kia Cơ Văn Đình đột nhiên xuất hiện một kích. Nhưng Diệp Băng cuối cùng không phải Nghiêm Ích Giang, lấy hắn linh hồn chi lực, hơn nữa đối với cái này tam tài chiến trận biến hóa quen thuộc. Cơ Văn Đình một kích này mặc dù đột nhiên, muốn làm bị thương hắn cũng là tuyệt đối không thể nào. Ba người này đối tam tài chiến lý giải. Mặc dù so vừa rồi tam đại cơ gia trưởng lão muốn mạnh hơn một chút, nhưng chung quy là thoát ly không được Diệp Băng lý giải phạm trù. Cơ Văn Đình một kích này, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Siêu, cũng không biết Diệp Băng dùng cái phương pháp gì, thấy hắn vẻn vẹn một cái bên cạnh bước, Cơ Văn Đình trong tay cái kia một thanh trọng kiếm vũ khí. Trực tiếp từ hắn bên mặt vạch một cái mà qua, lệch một ly. Coi như Diệp Băng có thể giữ được cái này một cái mạng. Gương mặt kia ra chỉ sợ cũng được bị gọt sạch. Ôi, không tốt, một kiếm không có đâm trúng Diệp Băng cái ót. Cơ Văn Bình tâm bên trong đầu tiên là một trận thất vọng. Nhưng khi hắn nhìn thấy chính mình trọng kiếm đâm ra địa phương. Rõ ràng là đứng đấy một cái cơ gia tam trưởng lão thời điểm. Không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Đối với tam tài chiến trận. Cơ Văn Đình tự hỏi đã nghiên cứu được cực kỳ thấu triệt. Nhưng hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Vậy mà lại gặp được trước mắt tình huống như vậy. Chính mình chuôi này trọng kiếm. Sau một khắc đã là trực tiếp chui vào cơ gia tam trưởng lão ngực. Lại từ phía sau cõng xuyên ra. À, thấy cảnh này, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người có chút trợn mắt hốc mồm. Mắt thấy vừa rồi Diệp Băng tại tam tài chiến trận biến hóa phía dưới. Kém một chút bị Cơ Văn Đình một kiếm đâm xuyên cái ót mà chết. Lại không nghĩ tới trong nháy mắt, cái kia cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình, vậy mà đem cơ gia tam trưởng lão cho một kiếm đâm chết rồi. Không có ai biết đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Có thể tại như vậy truyền đàng ở giữa. Để Cơ Văn Đình cái này ngũ đoạn địa băng lực cường giả đều thu thế không kịp. Cái này cần cỡ nào tinh chuẩn tính toán. Thậm chí là Cơ Văn Đình cùng Lỗ Tinh Chính bọn hắn. Cũng không biết vì cái gì cơ gia tam trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ở vị trí này. Là cái này tam tài chiến trận bản thân biến hóa đâu. Hay là tại một ít người cố ý dẫn đạo dưới. Phát sinh một màn này. Có lẽ chỉ có Diệp Băng mới rõ ràng. Vừa rồi cái kia một cái cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Đúng là hắn tương kế tựu kế ở dưới linh quang lóe lên. Mà lại mượn thân thể của mình ngăn trở sau lưng Cơ Văn Đình một cái đánh lén. Cuối cùng lọt vào đánh lén người. Trong nháy mắt đổi thành cơ gia tam trưởng lão. Vị này cơ gia tam trưởng lão khả năng đến chết cũng sẽ không minh bạch. Vì cái gì chính mình cứ như vậy biệt khuất quỷ dị bị đại trưởng lão cho đâm chết rồi. Nếu như là chết tại Diệp Băng trong tay, chỉ sợ hắn còn không biết như vậy biệt khuất, nhưng là chết tại cơ gia đại trưởng lão trong tay, sợ rằng sẽ chết không nhắm mắt a. Cho dù là lấy Cơ Văn Đình nhiều năm chấp trưởng cơ gia sự vụ định lực, làm hắn một kiếm đem cơ gia tam trưởng lão cho đâm chết thời điểm, cũng có một sát na ngốc trệ. Mà cơ hội này, Diệp Băng lại làm sao có thể bắt không được đâu. Hiện tại cũng không phải sững sờ thời điểm. Một đạo băng lãnh cười khẽ thanh âm truyền vào Cơ Văn Đình trong tai. Sau đó hắn cũng cảm giác được bờ vai của mình bị người vỗ nhẹ. Một vòng toàn tâm nóng bỏng đau đớn từ chỗ kia địa phương chui vào thân thể của mình. Làm cho hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Rốt cuộc là thứ gì? Cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình thực lực, lại muốn so với lúc trước cơ gia phổ thông các trưởng lão cường hoành hơn nhiều. Nhưng dù vậy, tại đạo kia xí nhiệt chi lực nhập thể về sau, hắn vẫn như cũ cảm giác được cực không dễ chịu, thậm chí đã dùng hết toàn thân băng lực, cũng không có có thể đem cái kia bôi hơi thở nóng bỏng bước cho ra bên trong thân thể. Không, không cần, vẻn vẹn trôi qua sau một lát, Cơ Văn Đình đã là phát hiện một màn kia nóng bỏng không chỉ có là không có bị chính mình bước ra bên ngoài cơ thể, lại còn tại trong cơ thể của mình phát triển lớn mạnh. Trong nháy mắt đã hiện lên liệu nguyên chi thế, oanh, tiếp qua một khắc, đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy. Từ vị này Cơ gia đại trưởng lão Cơ Văn Đình trên thân, rõ ràng là toát ra từng vệt ngọn lửa màu bạc, trong nháy mắt liền đem hắn toàn bộ thân thể đều cho kiện hàng. Cùng lúc trước một vị nào đó Cơ gia trưởng lão một dạng, Cơ Văn Đình này trong miệng tiếng kêu thảm thiết chỉ tới kịp phát ra một tiếng, chính là im bặt mà dừng, bởi vì hắn toàn bộ thân thể đều biến thành một bộ tro tàn. Đây hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Nghiêm ngặt nói đến Diệp Băng có một chút mưu lợi hiểm nghi. Dù sao cái kia Cơ gia trưởng lão là chết tại Cơ Văn Đình dưới kiếm. Mà Diệp Băng lại là thừa dịp Cơ Văn Đình hơi sững sờ ở giữa, đem cái kia uy lực cường hoành ngọn lửa màu bạc đánh vào hắn thể nội. Vô luận nhân thể nhục thân như thế nào cường hoành, thể nội cũng là cực kỳ yếu ớt. Ngọn lửa màu bạc kia vừa vào thể sau đó, Cơ Văn Đình liền lại không hồi thiên chi lực, đường đường Cơ gia đại trưởng lão. Như vậy vẫn là, nhưng cho dù là có một ít người cho rằng Diệp Băng là mưu lợi, thế nhưng là có thể tại cái này trong khoảnh khắc đem gây bất lợi cho chính mình tình cảnh. Tương kế tự kế liền giết địch phương hai tên cường giả. Ở đây có một cái tính một cái, cho dù là Tiêu Khải tự nhận tâm trí bất phàm, cũng biết tuyệt không có khả năng làm được. Nói theo một ý nghĩa nào đó, giờ khắc này Diệp Băng biểu hiện ra, không chỉ có là cái kia tốc độ phản ứng cùng ngọn lửa màu bạc cường hoành, càng nhiều hay là tại cái này hơi lập tức trôi qua cơ hội bên trong, đem một mực nắm chắc, có lúc chiến đấu thắng bại chỉ ở trong chớp mắt, ngươi nắm chắc, thắng lợi liền thuộc về ngươi, nếu là nắm chắc không nổi, khả năng kết quả sau cùng, chính là thân tử đạo tiêu. Ta, nhìn xem cùng mình kề vai chiến đấu hai người, một người bị trọng kiếm xuyên tim mà chết, một người hóa thành một đoàn tro tàn, Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh, chỉ cảm thấy răng của mình nhốt đều đang run rẩy. Kỳ thật coi như Diệp Băng những truyền thuyết kia cực kỳ kinh người, Lỗ Tinh cũng một mực không có đem thiếu niên này để ở trong mắt. Tại cái kia chú khí sư công hội đúc khí biểu hiện ra thời điểm, hắn còn không ngừng phát ra châm chọc khiêu khích, dù sao Cơ gia chính là đế đô đệ nhất gia tộc. Hắn lại là Cơ gia thủ tịch chú khí sư, tại Cơ gia địa vị, cũng gần bằng với Cơ gia gia chủ cùng đại trưởng lão thôi. Có ngạo khí vốn liếng, ai biết khoảng cách ban đầu ở chú khí sư công hội gặp nhau, vẻn vẹn mới qua không đến thời gian một tháng, cái này gọi là Diệp Băng thiếu niên liền trực tiếp đánh tới cửa. Hiện tại toàn bộ Cơ gia địa băng lực trở lên cường giả, chỉ còn lại hắn Lỗ Tinh cùng gia chủ Cơ Như Long hai người. Có lẽ giờ khắc này tại Lỗ Tinh trong lòng, có một tia hối hận đi, nếu là sớm biết thiếu niên này tướng quân cường thế như vậy, lại như thế ghi hận, liền không nên đi bắt hắn phụ mẫu. Hiện tại ngược lại tốt, trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên không có tới tay. Ngược lại là bị thiếu niên này phiên vân phúc vũ ở giữa. Không chỉ có Cơ gia sắp hủy diệt, càng là liền một chút địa băng lực này cường giả, cũng muốn tự thương hầu như không còn. Lá, cái Diệp Băng kia, kỳ thật ta cũng không họ Cơ, bắt cha mẹ ngươi sự tình, cũng là những này Cơ gia gia hỏa âm thầm mưu đồ bí mật. Trước đó ta cũng không cảm kích, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ, tay. Convert by Lucario, hết chương.